Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 192 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 780 Thất thủ bị bắt. Tiếng hò khan ở thông đạo truyền ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập. Cho dù là cái đám cẩm y quan giáo bên ngoài nghe cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, cả người không có được tự nhiên. Dần dần cái tiếng ho khan trở nên yếu ớt, tựa hồ là người bên trong đã ngưng dãy dụa, bị hun khói cho đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt lạnh lùng như điện của Tần Lâm quét qua cái tên giả hòa thượng trước đó, thành thật khai báo: trong này không có cơ quan bẫy rập cái gì chứ? Không có đâu. Hòa thượng sợ hãi lắc đầu một cái. Trên thực tế, thân là đệ tử bên ngoài, y cũng không có rõ ràng nội tình lắm. Tần Lâm chờ khói mù giải tán một hồi, lại lệnh cho chúng quan giáo dùng khăn lông ướt che cái miệng mũi lại, sau đó mới chỉ Ngu Trúc và những hòa thượng cứng đầu không có chịu khuất phục kia. Lão Ngưu, áp giải bọn họ đi trước dẫn đường cho chúng ta. Đi. Ngưu Đại Lực đẩy Ngu Trúc một cái, khiến cho lão lảo đảo. Thông đạo rộng tới mức ba người có thể cùng vào. Ngu Trúc, Phương Trượng và hai cái tên đệ tử của lão đi phía trước. Ngưu Đại Lực dẫn dắt 7-8 tên cẩm y quan giáo, đốt đèn lồng, cầm xế điện thương đi theo sát phía sau, họng súng chỉ vào lưng của bọn họ. Sau đó mới là Tần Lâm, Lục Diễn Chí được thật nhiều cẩm y quan giáo tiền hô hậu ủng tiến vào thông đạo. Tất cả quan giáo đều đào ra khỏi vỏ, súng lên cò, nghiêm trận chờ sẵn. Hàng đá nằm dưới mặt đất sâu mấy chục trượng, thông đạo thật dài, quanh co uốn khúc, đi dần xuống dưới. Hai bên là hai hàng đèn trong leo lét như cái hạt đậu. Người ta vốn quen ở thế giới đầy ánh sáng, tiến vào thông đạo đen tối âm u này, vừa đi được mấy bước cũng là cảm thấy thời gian quá dài. Lòng đất âm u, không có nhiều âm thanh phong phú như trên mặt đất. Bên tai chỉ có tiếng bước chân xào xạc và nhịp tim của mình. Mỗi một giây đều là dài như là một phút. Thông đạo này thật sự giống như vĩnh viễn, cũng không có đi tới cuối. Rốt cuộc, Ngưu Đại Lực trước mặt nó phát ra một tiếng hô, bọn họ đã đi ra khỏi cái lối ra thông đạo, tiến vào trong hang đá khổng lồ. Tần Lâm cũng bước nhanh hơn, dẫn dắt cái đám cẩm y quan giáo chen vào. Hang đá này có quy mô khổng lồ, chu vi 60 trượng, dòm hang cao hơn 10 trượng, ba cây cột đá to lớn chống đỡ. Quả thật là một ngôi đại điện hùng vĩ dưới đất. Hiện tại bên trong hang đá tràn đầy khói mù, lò nung có ống khói riêng. Nhưng mà khói từ bên ngoài thông đạo thổi vào không có dễ dàng tống ra, tràn ngập ở bên trong hang đá, khiến cho không gian trong hang vốn không có đủ ánh sáng càng thêm tăm tối. Ngưu Đại Lực dùng khăn lông ướt che kín miệng mũi, trợn trừng hai con mắt tìm tòi bốn phía. Thật vất vả mới nhìn thấy trong hang đá nằm ngổn ngang hơn 10 người. Cùng lúc đó, Ngu Trúc và hai cái tên đệ tử phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ phát hiện trong số những người này rõ ràng có một người mặc áo lụa trắng, thân thể tràn đầy cái đường cong lả lướt. Rõ ràng là Bạch Liên Giáo vĩnh viễn cao cao tại thượng, được coi là minh dương quá thần. Có bảy, cẩn thận đó! Tần Lâm mới vừa đi ra thông đạo, lập tức phát ra cái tiếng kêu cảnh báo. Bên trong hang đá này có không ít người. Vì sao mà những người khác có thể chạy mất? Bạch Liên Giáo chủ, võ công cao nhất, ngược lại là bị khói làm cho hôn mê bất tỉnh chứ. Tần Lâm vừa dứt lời, hơn 10 người đang nằm dưới đất mới vội vàng nhảy lên, tụ tiễn, thiết liên tử, bắn như là châu chấu. Ngưu Đại Lực nhanh chóng hộ vệ trước người của Tần Lâm, múa tích tấn thiết bàn long côn, mưa gió không lọt, những cái tiếng len keng vang lên, đánh bay mấy mũi ám khí. Tụ tiễn, thiết liên tử ập tới bất ngờ, trong cái đám cẩm y quan giáo vang lên tiếng phập phập của ám khí cắm ngập vào thịt, không ít người đều bị thương, chỉ đành phải cắn răng rên rỉ. Cùng lúc đó, ánh lửa lóe lên, tiếng súng vang lên dồn dập, đám cẩm y quan giáo lập tức bắn trả, bắn ra một loạt mưa đạn. Lúc này, Ngã Khổ Thiền bên phe của Bạch Liên Giáo cũng múa tích Thủy Ma Thiền Trượng. Thiền Trượng gạt đạn khiến cho hoa lửa bay tung tóe. Nhưng mà những người khác khó thoát kiếp số, có mấy giòi máu phun ra, Bạch Liên Giáo tập kích đương nhiên không chỉ là đối xạ. Bắt giặc phải bắt tướng trước. Bạch Liên giáo chủ mang mặt nạ trên mặt, nhảy lên một cái, áo trắng phất phơ, ống tay áo bay lượn, thân hình nhanh như là quỷ mị, xông về phía Tần Lâm. Không ít Cẩm Y quan giáo nhắm họng súng vào nàng, nhưng mà vì thân hình quỷ dị khó dò mà không có cách nào nhắm chuẩn, bắn mấy phát cũng không có chính xác. Tần Lâm quát ngắn lên một tiếng, không nên gấp, để đến gần hãy bắn. Đám Cẩm Y quan giáo tới sau vẫn đang xông ra khỏi thông đạo cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần chống đỡ được cái đợt tấn công thứ nhất này của Bạch Liên giáo là có thể thu hoạch toàn thắng, bắt thêm Khâm Phạm số 1 của triều đình Bạch Liên giáo chủ. Quả nhiên, đám quan giáo không có hề bắn loạn nữa, cầm xế điện thương nghiêm trận mà đợi. Trong phút chốc, lòng bàn tay không ít người, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Liên giáo chủ thấp thoáng bên trái một cái, thấp thoáng bên phải một cái, thân hình phiêu hốt không chừng. Trong cái hang đá khói mù lượn lờ, lửa trong lò nung chập chờn chiếu vào mặt của nàng giống như là ác quỷ đòi mạng dưới địa ngục. Tới hay lắm, Ngưu Đại Lực thấy đối phương tới gần mình liền thổ khí quát to, giơ tấn thiết bàn long côn lên khỏi đầu, tiến lên một bước, dung côn đập mạnh xuống. Bạch Liên giáo chủ công lực thâm hậu bực nào, đưa tay ra ngăn chộp kéo, thiết côn lướt qua bên cạnh. Ngưu Đại Lực dẫn khởi ngàn cân thần lực, côn bất ngờ biến từ đập thành quét ngang nhắm vào hông của nàng. Tựa hồ Bạch Liên giáo chủ không ngờ tới đối thủ lại là trời sinh thần lực, không có thể làm gì khác hơn là lấy cứng đối cứng ngăn cản côn này. Thân hình vốn là nhanh như quỷ mị ngừng lại một chút. Rốt cuộc đám Cẩm Y quan giáo đã có được cơ hội, nhất tề bóp cò, 7-8 khẩu xế điện thương phun lửa bắn ra một lượt. Thân thể của Bạch Liên giáo chủ uốn éo mấy cái, theo góc độ mà người thường khó lòng tưởng tượng tránh được phần lớn đạn. Nhưng mà đầu vai của nàng vẫn là trào máu, chỉ nghe nàng rên lên một tiếng, đành phải dừng tay lui về phía sau. Rốt cuộc Bạch Liên giáo chủ danh chấn thiên hạ cũng đã bị chúng ta đã thương rồi. Đám Cẩm Y quan giáo nhẹ nhõm trong lòng, Ngưu Đại Lực cũng thở ra một hơi dài. Xong rồi, không còn gì nữa. Ngay cả thánh giáo chủ xưng là vô địch thiên hạ cũng đã thất bại, còn ai có thể cứu vãn thánh giáo? Hai tên đệ tử của Bạch Liên giáo, Trúc Lâm Thiền Tự, tâm như là tro tàn. Ngu Trúc như đã quá điền, gào thét đòi liều mạng với Tần Lâm. Dường như là hơn 10 cao thủ của Bạch Liên giáo đối diện cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, vừa bắn ra một loạt ám khí như mưa bắt, vừa chạy trốn tứ tán. Tần Lâm hít hít vài cái mới chợt lớn tiếng nói, không đúng, nàng là giả, các huynh đệ cẩn thận đó. Chính người mới nên cẩn thận đó. Giọng trong trẻo lạnh lùng của Bạch Liên giáo chủ thình lình vang lên bên tai của Tần Lâm. Ngọc thủ của nàng toát ra hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên cổ họng của hắn. Chương 781 Kinh biến trong lòng đất. Bạch Liên giáo chủ mặc một bộ y phục màu đen, dùng khăn vải che mặt lại. Trong hang đá tối tăm lại thêm khối mù mịt, quả thật giống như là u hồn trong đêm tối, khó lòng nắm bắt. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí và chúng quan giáo cả kinh trợn mắt há mồm. Mới vừa rồi thấy qua mắt, tựa hồ có một bóng người màu đen lướt qua, sau đó Tần Thiếu Bảo liền rơi vào tay của địch. Nếu cái vị này mới là Bạch Liên giáo chủ, vậy thì người mới vừa rồi bị bắn bị thương là ai? Ôi trời, làm thế nào có thể cứu Tần Thiếu Bảo chứ? Thánh giáo chủ thần công vô địch, Tần ma đầu bó tay chịu trói. Bạch Liên giáo chủ giả, đầu dai đã chảy máu, bật cười ha hả, tháo mặt đà bạc xuống. Nửa bên mặt xinh đẹp, nửa bên mang mặt nạ sắt, hung dữ đáng sợ. Thì ra, Thanh Dương đường chủ, Tử Hàng Yên. Nàng đã giả trang thành Bạch Liên giáo chủ, hấp dẫn lực chú ý của chúng Cẩm Y quan giáo, chấp nhận trả giá bị thương để mà đạt tới mục đích. Còn giáo chủ thật, nấp trong góc tối của hàng đá, ẩn sau khối mù mờ mịt chưa có tan hết, tập kích bất ngờ bắt được Tần Lâm. Bạch Liên giáo chủ kéo Tần Lâm ngăn trước mặt của mình, một tay giữ bên cổ họng của hắn, tay kia giữ ngang hông của hắn. Động tác thân mật giống như là tình nhân vậy, mục đích là vì ngăn cản xế điện thương của cái đám Cẩm Y quan giáo. Ánh mắt lạnh như băng của nàng quét qua cái đám Cẩm Y quan giáo đang rụt rịch muốn động. Thanh Nam tuy trầm tĩnh nhưng mà cũng toát ra sức mạnh nào đó không thể kháng cự. Chớ có loạn động, Tần Thiếu Bảo của các ngươi đã là tù binh của ta. Càng ngày càng nhiều cẩm y quan giáo từ thông đạo dọt vào hang đá, nhưng mà lại sợ ném chuột dở đồ, không có dám khinh cử vọng động. Ngón tay của Lục Diễn Chí trên cò súng xế điện thương chậm rãi buông ra, tay của Ngưu Đại Lực siết chặt tấn thiết bàn long côn cũng chậm chậm buông thõng xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ ra dấu tay với các huynh đệ. Mọi người từ từ lui về phía sau. Tuy rằng là Bạch Liên giáo chủ thân là chí tôn ma giáo, nhưng giờ phút này bại trung cầu thắng, tuyệt địa phản kích, nhất cử thành công, trong lòng cũng rất là đắc ý. Chế trụ Tần Lâm lui về phía sau từng bước một, khẽ cười ghé vào tai quán nói nhỏ: Tần Thiết Bảo, không có nghĩ tới chúng ta gặp lại là cái tình hình như vậy, thật là tạo hóa trêu người. Lúc mà ngươi làm mưa làm gió ở Kinh Sư, ở Thảo Nguyên, có từng nghĩ đến có ngày hôm nay chăng? Chuyện này dường như ta vẫn chưa có nghĩ tới. Tần Lâm dẫn ra vẻ thờ ơ không có để ý, còn uống mình về sau một cái. Vì phòng cẩm y quan giáo đột nhiên đánh lén cướp người, Bạch Liên giáo chủ nửa ôm Tần Lâm ở trước người, tay trái chế trụ cổ họng của hắn, tay phải đặt ngang eo lưng, giống như là khống chế con tin vậy. Như vậy không có tránh được da thịt chạm nhau. Tần Lâm vừa uống mình, lưng của hắn lập tức chạm vào cái bộ ngực đầy đặn cao vút của nàng, thậm chí có thể cảm nhận được da của nàng hơi lạnh sau cái lớp áo vải mỏng. Bạch Liên giáo chủ quen ở trên cao được mấy chục dạng giáo đồ quỳ lại, vốn là tính tình cao ngạo, không hiểu về tình yêu nam nữ, cộng thêm vì bắt được Tần Lâm như mở cờ trong bụng, thân ở trùng dây lại khó tránh khỏi cái tâm trạng khẩn trương. Đến lúc này không khỏi phát hiện khác thường, chợt nghe Tần Lâm nói chuyện không có rõ ràng, lại từ phía sau đưa cổ thon dài ra nghiêng đầu hỏi: Ngươi nói cái gì? Cổ dài của Bạch Liên giáo chủ mềm mại trắng trẻo, khăn che mặt không có che được cái trán trắng nõn, còn người băng sương bởi vì là nghi hoặc giống như là phủ lên một lớp hơi nước. Vẻ cao ngạo băng hàn từ chối người ngoài ngàn dặm bình thường đã mất đi 7-8 phần, lúc này trở nên vô cùng khả ái. Ta nói thật ra thì nàng có thể ôm chặt hơn một chút. Tần Lâm mới cười ha hả, bất thình lình nghiêng đầu sang một bên, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cái trán nõn nà của Bạch Liên giáo chủ. Thánh giáo chủ! Các cao thủ của Bạch Liên giáo, Ngã Khổ Thiền, Tử Hàng Yên, Tiêu Dân Thiên giận cho đến trợn mắt muốn rách, hẳn là không có thể xé xác Ưng Quyển triều đình dám xúc phạm thánh giáo chủ này thành muôn mảnh. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với chúng quan giáo khẩn trương, dạng phần không có nhịn được, khẽ cười lên một tiếng trong lòng. Cho dù là tầng trưởng quan của chúng ta rơi vào tay địch cũng là muốn chiếm phần hơn. Chỉ bất quá, chiếm phần hơn như vậy không khỏi run sợ trong lòng. Đối phương là giáo chủ ma giáo. Sắc mặt của Bạch Liên giáo chủ dưới khăn che mặt đã sớm đỏ bừng rồi, trong con người băng hàn như có ngọn lửa lóe lên. Cũng may, mặc dù là nàng không có hiểu thế thái nhân tình, nhưng mà thân là giáo chủ, đứng đầu một giáo, cũng có trí tuệ cực cao, lập tức hiểu dụng ý của Tần Lâm. Không những là không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hắn hơn chút nữa, từ từ lui từng bước một về phía sau. Muốn gạt ta buông ngươi ra sao? Bản giáo chủ không có mắc bẫy ngươi đâu. Vậy thì nàng cứ việc ôm ta đi, chẳng qua là sau này chớ có truyền ra, nếu không ba vị lão bà của ta chắc chắn sẽ uống phải giấm chua đó, giữa phu thê của chúng ta sẽ không còn hòa thuận nữa. Tần Lâm ba qua chích chòe một hơi, trong lòng lại có hơi thất vọng. Xem ra Bạch Liên giáo chủ tuyệt đối không phải là có hư danh, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, không có bị mình lừa gạt. Thời này lễ phép xâm nghiêm, nếu như là nữ tử, sau khi mà nghe được câu nói kia sẽ xấu hổ vô cùng. Cho dù chưa chắc đẩy Tần Lâm ra, cũng có thể bị hắn tìm được cơ hội lợi dụng rồi. Cũng may Tần trưởng quan của chúng ta tâm trạng rất tốt, da mặt thật dày. Nếu như Bạch Liên giáo chủ không có chịu buông tay, hắn cũng vui vẻ uốn éo thân mình ma sát với người ngọc thêm mấy cái. Dường như là người vui vẻ lắm có phải không? Bạch Liên giáo chủ cười lạnh ghé vào tai của hắn hỏi, sắc mặt dưới mặt nạ bạc đỏ ửng, đã sớm giận cho tới nỗi nghiến răng nghiến lợi rồi. Tần Lâm vừa định gật đầu một cái, nói là quả thật như vậy, đã cảm thấy thắt lưng bị nàng đấm một cái thật mạnh. Toàn thân của hắn như vừa bị điện giật, trở nên tê dại đờ đẫn. Đã bị Bạch Liên giáo chủ điểm huyệt đạo, trừ là mắt mũi miệng, toàn thân trên dưới không có thể động đậy được nữa. Hứ, làm tù binh sao phải tự giác mình là tù binh? Bạch Liên giáo chủ cười xấu xa một tiếng, dốc hết tinh thần, chăm chú đề phòng, mang theo Tần Lâm đi về phía các cao thủ trong giáo. Khoảng cách hơn 10 trượng, đi chậm cũng không có bao lâu đã tới, vì vậy cảm giác êm ái của Tần Lâm cũng đã chấm dứt. Bạch Liên giáo chủ ném hắn xuống đất, trường kiếm trong tay của Luyện Ích Trần giống như là một con rắn phóng tới, dừng lại đúng ngay cổ họng của Tần Lâm. Kiếm khí rét lạnh nơi cổ khiến cho hắn nổi da gà khắp người. So với trường kiếm lạnh như băng, ta thích giáo chủ đại nhân ôm trong lòng hơn. Tần Lâm nằm trên đất không có thể động đậy, miệng vẫn không chịu thua. Ngươi! Luyện Ích Trần giận cho đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không có thể đâm một kiếm xuyên cổ họng của Tần Lâm. Phải chăng là muốn bản giáo chủ điểm huyệt câm của ngươi luôn? Sóng mắt của Bạch Liên giáo chủ lưu chuyển, không hài lòng liếc hắn một cái. Ngay cả chính nàng cũng rất kỳ quái, không hiểu vì sao mình không có cảm thấy thật sự tức giận chứ. Thấy Tử Hàn Yên đang băng bó vết thương, Bạch Liên giáo chủ ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Tần Lâm hỏi: mới vừa rồi vì sao mà ngươi biết là Tử Đường chủ giả trang bản giáo chủ? Rốt cuộc chúng ta đã sơ hở chỗ nào? Vấn đề này được tất cả mọi người của Bạch Liên giáo hết sức quan tâm. Dốc người thể mạo của Bạch Liên giáo chủ và Tử Hàn Yên cơ hồ như nhau. Chỉ cần là che mặt, làm sao mà Tần Lâm có thể nhìn ra thật giả chứ? Tần Lâm hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hết sức say mê. Mùi thơm, nàng ta không có mùi thơm hoa đàm trên người của nàng. Đóa hoa độc nhất vô nhị chỉ nở rộ giữa đêm khuya, cũng giống như là hoa tuyết thoáng qua rồi tan biến, hay như là cái đóa hoa sương chỉ tồn tại một sát na, thần bí khôn lường. Thật là dẻo miệng, vì sao mà hắn biết tên bản giáo chủ? Bạch Sương Hoa. Bạch Liên giáo chủ không có nhịn được đá hắn một cước, tuy có khăn che mặt nhưng mà da thịt bên dưới đều đỏ ửng, chỉ cảm thấy nhịp tim của nàng thình thịch như trống trận. Thuở nhỏ nàng đã được giáo chủ đời trước thu làm đồ đệ, hơn 10 tuổi được phong thánh nữ, vào năm 20 tuổi đã trở thành Bạch Liên giáo chủ, thần công đại thành, quy chấn thiên hạ. Những năm qua nàng nghe thấy khen mình thần công thịnh đức, quang minh chí đại, lật đổ ngụy triều, nhất thống thiên hạ, nhưng mà chưa có từng thấy qua ai dám lộ ra cái vẻ say mê như vậy trước mặt của mình chứ. Các cao thủ ngã khổ thiền, Tử Hàn Yên lấy làm kinh hãi, âm thầm nghĩ ngợi vì sao mà Tần Lâm biết trên người của thánh giáo chủ có mùi thơm đặc hữu. Kẻ tâm tư linh mẫn lập tức nhớ lại thánh giáo chủ có lần đi trấn thủy Quan Âm Am để tìm Tần Lâm, mấy canh giờ mới ra ngoài, sau đó cũng không có thấy Tần Lâm có chuyện gì. Sau đó thánh giáo chủ đi tới chỗ của Ngũ Phong Hải Thương trên bờ Thập Sát Hải để bắt Tần Lâm, kết quả làm trễ nải suốt cả một đêm. Trời sáng mới mệt mỏi không có chịu nổi trở lại, đôi mắt nổi quần thâm đen. Đến đây không có ai dám nghĩ xa hơn nữa, chỉ có thể cất giấu mối nghi ngờ trong lòng. Tử Hàn Yên cúi đầu nhắc nhở: thánh giáo chủ, các huynh đệ còn nấp ở hang đá nơi khác, bây giờ chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Bạch Liên giáo chủ chộp lấy đai lưng của Tần Lâm, nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Tần Lâm có hơi thất vọng, vì sao mà lần này không ôm vào trong ngực? Tính ra ý nghĩ này cũng rất tốt, đáng tiếc là Bạch Liên giáo chủ lại không phải là kẻ ngốc, hiện tại không còn cái đám cẩm y quan giáo uy hiếp cướp người, cần gì để cho Tần Lâm ăn đậu hũ như trước nữa chứ. Tần Lâm hiểu được Bạch Liên giáo chủ đã muốn bắt giữ mình, vậy thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Linh cơ thoáng động, thừa dịp đối phương nói chuyện cùng với thuộc hạ, đột nhiên lên tiếng gọi: các huynh đệ mau ra tay đi, các ngươi đánh càng mạnh bọn họ là càng không có dám làm gì ta đâu. Chúng hoàng giáo vừa nghe cảm thấy là có lý, lập tức Lục Diễn Chí ngưu đại lực dẫn dắt, cầm xế điện thương, tú xuân đào, reo hò xông tới. Lần này giáo chủ đại nhân phải ôm ta rồi chứ gì? Tần Lâm nhìn Bạch Liên giáo chủ, dáng vẻ hết sức là bại hoại. Vào cái tình cảnh này mà hắn vẫn còn nghĩ cách chiếm phần hơn của mỹ nhân. Gặp phải kẻ bại hoại, bỉ ổi như là Tần Lâm, Bạch Liên giáo chủ tức gần nổ phổi. Đành phải dùng tay điểm huyệt cầm của hắn, sau đó lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ. Các ngươi đi trước đi, ta cản phía sau. Nhớ thông báo cho cao tả sứ làm đúng theo kế hoạch trước đó. Bọn ngã khổ thiền, tử hàng yên không có do dự chút nào. Võ công của bọn họ cũng không có bằng Bạch Liên giáo chủ. Hôm nay thánh giáo chủ đích thân cản ở phía sau, lại thủ sẵn Tần Lâm làm con tin, có thể nói là 10 phần chắc chín. Thánh giáo chủ bảo trọng đó. Ngã khổ thiền khom người hành lễ, dẫn theo các vị cao thủ lại bắn ra một đợt ám khí, sau đó chui thật nhanh vào thông đạo, đi thông sang một hang đá khác, biến mất trong bóng tối. Thấy chúng hiệu ý đến gần, quả thật là Bạch Liên giáo chủ lại ôm Tần Lâm ở trước người, gằn giọng quát to: không có cho phép tới đây, ai dám động một bước, bản giáo chủ sẽ giết Tần thiếu bảo của các ngươi. Thân hình của Bạch Liên giáo chủ yểu điệu kiều diễm, da thịt nõn nà, hai tròng mắt thần quang băng hàn, cho dù là che mặt cũng nhất định là một vị băng sơn mỹ nhân. Tần Lâm được mỹ nhân Nguyễn Ngọc ôn hương ôm vào trong ngực, chúng hoàng giáo đang lo lắng cho hắn, hắn lại không có chịu đàng hoàng chút nào. Tuy rằng thân thể không thể động, cũng không có thể mở miệng, nhưng mà đôi mắt vẫn là đảo tròn liên hồi, vô cùng bại hoại. Nghe tiếng bước chân của bọn ngã cổ thiền xa dần, Bạch Liên giáo chủ ôm Tần Lâm cũng lui vào thông đạo. Ánh mắt băng hàn thấu xương đe dọa nhìn vào chúng quan giáo. Phản phất, chỉ cần là bọn họ tiến tới gần một bước nữa, nàng sẽ lập tức giết chết Tần Lâm. Mặc dù Tần Lâm nhiều lần đã lấy mắt ra hiệu mình không có gặp nguy hiểm, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực há có thể mang tính mạng của hắn ra mạo hiểm sao? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Liên giáo chủ kềm giữ Tần Lâm càng đi càng xa trong thông đạo, cũng chỉ có thể dẫn đám cẩm y quan giáo theo xa xa phía sau, không có dám khinh cử vọng động. Đây là một thông đạo dẫn sâu xuống lòng đất, rất nhanh đã tới một cái hang đá hơi nhỏ. Đột nhiên Bạch Liên giáo chủ bước nhanh hơn, mang theo Tần Lâm, chân không có chấm đất lui về phía sau, nhanh như điện chớp. Mau, đuổi theo, đừng có để cho nàng cướp Tần ca đi đó. Lục Diễn Chí lớn tiếng kêu lên. Lúc này đột nhiên có tiếng lách cách vang lên, hàng rào sắt dày cộm nặng nề ở trong thông đạo thình lình rơi xuống, ngăn cách giữa cái đám quan giáo và Tần Lâm. Mặt thấy Bạch Liên giáo chủ mang theo Tần Lâm chạy xa, chúng hoàng giáo gấp cho đến độ dở đầu sức tráng. Ngưu Đại Lực cầm tấn thiết bàn long côn đập cái hàng rào sắt, nhưng mà y mới vừa đập vài cái, thình lình cách đó không xa vang lên một tiếng nổ rất lớn, chấn động cái lỗ tai kêu ong ong liên hồi. Mới vừa khôi phục thính lực được một chút, chợt nghe bên tai có tiếng nước chảy ầm ầm như sấm động. Đám cẩm y hoàng giáo ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời cả kinh ngây người, cũng không có biết tiếng nước chảy từ đâu tới. Ngưu Đại Lực dùng cái động tác đập hàng rào sắt, nghiêng tai nghe ngóng một hồi, lập tức sắc mặt đại biến, cất tiếng quát lớn: tất cả mau lui về phía sau, Bạch Liên yêu phỉ đã cho nổ cái vách hang rồi, muốn cho nước sông tràn vào để mà dìm chết chúng ta đó. Thì ra ngọn đồi nhỏ mà Trúc Lâm thiền tự tọa lạc cũng chỉ cao có mấy chục trượng, hang đá lớn nhất nằm bên dưới cái đỉnh đồi chừng 30 trượng, đã gần như là ngang với mặt cù giang dưới chân đồi, mà thông đạo dẫn xuống cái hang đá đi trên chết xuống dưới càng ngày càng sâu. Đi tới đây đã thấp hơn cái mặt sông rất nhiều. Bạch Liên giáo cho nổ nham thạch, nước sông tràn vào như vậy, đám cẩm y quan giáo ở bên trong nhất thời gặp phải nguy cơ diệt vong. Lỗ thủng mà Bạch Liên giáo cho nổ nằm ở vách hang đối diện với hàng rào sắt. Rất nhanh, nước từ cái hàng rào sắt tràn vào ào ạt, thể nước dâng lên cực nhanh. Mới vừa nói có vài câu thì nước cũng đã ngập đến bắp chân rồi. Chương 782, Đoạn Long Thạch. Ở trên đời này, ai mà không sợ chết? Sắc mặt của đám cẩm y quan giáo trắng bệch, đang muốn xoay người chạy trốn nhưng mà lại tiến thối lưỡng nan. Ngưu trưởng quan, Tần thiếu bảo của chúng ta vẫn còn ở trong tay của giáo chủ mà giáo đó. Ngưu Đại Lực Nhìn cái hàng rào sắt đối diện, Tần Lâm đã bị Bạch Liên giáo chủ bắt, vẫn là đang ra sức nhảy mắt lia lịa gì, có vẻ cũng ổn thỏa, y mới bèn nghiến ra một cái. Tần Thiếu Bảo, không có nguy hiểm đâu, đi mau. Không được, muốn đi các ngươi đi đi, ta muốn ở lại. Gương mặt nung núc của Lục Diễn Chí lúc này xanh đáng sợ, đôi mắt nhỏ bình thời cười hiếp lại, lúc này toát ra vẻ kiên định vô cùng, hai tay nắm càng rào sắt lai loãng xoảng. Trên thảo nguyên giữa bầy ác lang hàng ngàn hàng vạn con, Tần Lâm không có dứt bỏ Lục Diễn Chí. Hôm nay trong hang đá dưới lòng đất này, Lục Diễn Chí cũng sẽ tuyệt đối không có bỏ lại Tần Lâm. Trên vách đá đối diện cái hàng rào sắt có một cái lỗ thủng rộng hơn một trượng do bị Bạch Liên giáo làm nổ. Cột nước trắng xóa theo cái lỗ thủng bắn mạnh vào bên trong, bắn lên vách đá cứng rắn làm tung tóe cái bọt nước trắng xóa. Hang đá nhỏ trong khoảnh khắc đã bị nước sông bao trùm. Bạch Liên giáo chủ nhíu mày một cái, vội vàng xách Tần Lâm nhảy lên trên cao, điểm ra một chỉ giải khai quyệt đạo cho hắn, tỏ vẻ đắc ý nói: Tần Lâm, thủ hạ của ngươi cũng rất trung thành, bản giáo chủ cũng là muốn xem thử có mấy người chịu lưu lại chôn theo ngươi. Tần Lâm không có trả lời, chỉ để ý nhìn Lục Diễn Chí sau hàng rào sắt, há miệng mắng to: Tần ngốc, ở lại đây có cái gì vui chứ, lão tử cảm thấy là rất thoải mái, cần ngươi cứu sao chứ. Lão Ngưu, ngươi đưa cái tên mập á, khóc lóc như là nữ nhân đi đi, lão tử vừa thấy y á, đã buồn nôn rồi. Tần ca, Lục Diễn Chí đỏ ngầu đôi mắt, thừa biết đây là Tần Lâm cố ý khích tướng cho y mau đi ra. Rầm một tiếng, Ngưu đại lực gõ đầu khiến cho Lục Diễn Chí hôn mê, kéo y lui về phía sau, miệng lẩm bẩm: Tần Thiếu Bảo thật sự là mắng không sai, tên này còn ngu hơn heo nữa. Có khi nào nghe nói Tần Thiếu Bảo thua thiệt trong tay của nữ nhân chưa? Chỉ chậm trễ có một lúc như vậy, nước đã lên đến bụng rồi. Chúng hoàng giáo lui thật nhanh về phía sau, theo cái đường cũ chạy trở về hang đá đầu tiên, chạy đua với thế nước đang dâng cao không ngừng. Ngưu đại lực giao Lục Diễn Chí cho huynh đệ hiệu úy, chính y thân cao chân dài phụ trách đoạn hậu. Mặc dù là miệng nói Tần Thiếu Bảo sẽ không có thiệt thòi, nhưng mà chạy được vài bước, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại phía sau. Đáng tiếc rất nhanh, nước sông đã ngập đến hàng rào sắt. Trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, cũng không có thấy được Tần Lâm bên hang đá nhỏ bên kia. Bên hang đá nhỏ, theo thế nước dần lên, Bạch Liên giáo chủ xách theo Tần Lâm nhảy lên cao hai lần. Đẩy hang đá nhỏ đã hóa thành mặt nước mênh mông, miệng thông đạo ngập dưới nước. Tần Lâm cũng không có thấy được Ngưu đại lực và chúng hiệu úy, cộng thêm hang đá trong lòng đất, tiếng nước chảy như sấm, khó tránh khỏi dao động trong lòng. Bạch Liên giáo chủ là nhân vật thế nào chứ, lập tức mới nhìn ra Tần Lâm tâm thần bấn loạn, bèn mới nở một nụ cười nói: Tần Thiếu Bảo, thủ hạ của ngươi đã bị hồng thủy ngăn cách rồi, bỏ lại ngươi bất kể. Bây giờ trong hang đá này cũng chỉ còn lại hai ta, không còn ai có thể cứu được tính mạng của ngươi nữa đâu. Uy hiếp trắng trợn ngược lại giúp cho tinh thần căng thẳng của Tần Lâm trùng xuống trở lại. Hắn mới giả bộ không có thể làm gì, cất tiếng thở dài: Nàng nói đúng, bây giờ trong cái hang đá chỉ có chúng ta cô nam quả nữ, vừa đúng giống như là lửa gần rơm. Nếu như nàng làm cái chuyện gì, ta không có cách nào chống cự đâu, chỉ có thể thuận theo mà thôi. Dứt lời, Tần Lâm mới dựa nửa người vào vách đá, tứ chi dang rộng, cắn răng nghiêng đầu, vẻ mặt uất ức vừa bi phẫn, rõ ràng là dáng vẻ không cam lòng chịu nhục. Vì sao mà ngươi vô lại tới mức này chứ? Bạch Liên giáo chủ giận dữ dậm chân một cái, nhất thời đá vụn bay tán loạn, để lại một dấu chân sâu hơn một tấc dưới cái nền đá cứng. Trước kia cũng bắt được quan viên của triều đình, 10 người có 8 bình thời đạo mạo nghiêm trang, miệng luôn nói trung thành với triều đình. Kết quả vừa hù dọa có một phen, lập tức trở nên mềm như bún. Tối đa chỉ có một vài tên xương cứng, thế nào cũng không có chịu đầu hàng. Thế nhưng người giống như là Tần Lâm cũng không có hề đầu hàng, nhưng mà còn kém kiên trinh bất khuất quá xa, lại dám đùa giỡn với Bạch Liên giáo chủ. Thật ra trên đời có một dưới thế không hai, làm cho nàng lại xấu hổ vừa buồn cười, không biết nên phải làm thế nào đây. Thôi, không có nói nhảm với người nữa. Thần sắc của Bạch Liên giáo chủ nghiêm lại. Giao Bạch Ngọc Liên Hoa ra, đầu hàng Bạch Liên thánh giáo của chúng ta, bản giáo chủ có thể tha cho ngươi một mạng đó. Nếu không, làm sao mà nàng biết ta có Bạch Ngọc Liên Hoa? Tần Lâm vẫn cảm thấy chuyện giết chết Cao Xà Vũ ở Kỳ Châu là kín đáo vô cùng. Lúc này đột nhiên đã bị nhắc tới, trong lòng hết sức kinh ngạc. Nhưng mà ngoài mặt của hắn vẫn không hề tỏ ra rơi xuống hạ phong. Ánh mắt quan sát thân hình yêu kiều diễm lệ của Bạch Liên giáo chủ từ trên xuống dưới, cười hì hì nói: muốn ta giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa, đầu hàng Bạch Liên giáo sao? Có lẽ là nàng á thử mỹ nhân kế xem sao. Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi, không có ngại nói thật với nàng. Lòng trung thành của ta đối với triều đình rất có hạn, nói không chừng dùng mỹ nhân kế một chút, ta sẽ đầu hàng đó. Trời ơi, cái da mặt tên này quả thật rất dày. Nghe Bạch Ngọc Liên Hoa quả thật trong tay của Tần Lâm, Bạch Liên giáo chủ lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nàng vẫn một mực quan sát hành động của Cao Thiên Long mấy ngày qua, nhưng mà không nói gì. Cho là ta không dám đả thương ngươi sao? Bạch Liên giáo chủ cười lạnh, dung chỉ điểm vào người của Tần Lâm. Thủ pháp của nàng nhanh như điện chớp, Tần Lâm tránh đi đâu được chứ? Giữa ngực bụng bị đâm trúng, lập tức có một luồng khí nóng lan vào trong cơ thể, khiến cho toàn thân của hắn vừa đau đớn vừa tê dại. Mưu sát chồng, cứu mạng, có kẻ mưu sát chồng đó. Tần Lâm ôm lấy đùi của Bạch Liên giáo chủ lăn lộn trên mặt đất. Bạch Liên giáo chủ nổi giận thêm, lập tức mới giơ tay lên, khiến cho không khí xung quanh kích động mơ hồ, phát ra tiếng sấm gió. Nhưng mà hai chân cô nàng đã bị Tần Lâm ôm lấy. Không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới cái lần đó ở trấn Thủy Quan Âm Am, uống lầm mật tảo hòa hợp trà. Hiện tại là Tần Lâm đè trên người của mình, còn có sau đó gặp Tần Lâm ở Thập Sát Hải, chủ ở của Ngũ Phong Hải Thương. Hắn cũng đã ôm lấy hai chân của Kim Anh Cơ như vậy. Sau đó, đường đường là Bạch Liên giáo chủ, chợt cảm thấy thân thể bủn rủn không có chịu nổi. Trong lòng mềm nhũn, đôi mắt băng hàng đã trở nên mờ đi. Rốt cuộc mới đổi trưởng thành chỉ điểm tới, giải khai huyệt đạo cho Tần Lâm. Tần Lâm mới thở hổn hển vài cái. Vừa rồi quả thật là khó chịu, nữ nhân này hạ thủ quá tàn độc rồi. Chưa có từng thấy qua tên quan nào không biết xấu hổ như người đó. Bạch Liên giáo chủ thấy thế, nước dần dần lên cao, cuốn quýt nắm lấy Tần Lâm, tiếp tục nhảy lên trên. Mặc dù chưa có lấy được Bạch Ngọc Liên Hoa, nhưng mà bây giờ nàng đã lấy được tin tức xác thực từ trong miệng của Tần Lâm, giải trừ lòng nghi ngờ đối với Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long. Cũng có thể đi hội họp với các thuộc hạ đắc lực của Cao Thiên Long, Ngã Khổ Thiền đã rời đi trước đó. Hang đá nhỏ này có hình bầu dục, một đầu là thông đạo hàng đào sắt, đầu kia là thông đạo dẫn sang cái hang đá khác. Dựa theo kế hoạch rút lui trước đó, Bạch Liên giáo chủ dẫn theo Tần Lâm chạy về phía đó. Phía sau, nước sông dâng lên không ngừng, trắng xóa cả một mảnh. Có chuyện gì vậy? Trong đôi mắt băng hàng ngàn năm của Bạch Liên giáo chủ xuất hiện vẻ ngơ ngác khó hiểu. Vốn là thông đạo rời đi, thế nhưng hiện tại trước mặt đã bị đoạn long thạch nặng cho đến vạn cân hoàn toàn ngăn chặn lại. Cao Tả Sứ, Ngã Hữu Sứ, các ngươi có ở đây không vậy? Bạch Liên giáo chủ vỗ vào tảng đá. Nội lực của nàng hùng hậu, cho dù là tiếng nước chảy điếc tai, nhưng mà giọng nói trong trẻo như tiếng phượng gáy trên chín tầng mây cũng khiến cho bên kia nghe rất rõ ràng. Sau đoạn long thạch, Tử Hàng Yên cũng nôn nóng vạn phần, vỗ vào đá nói: xin Thánh giáo chủ chờ một chút, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Ngã Khổ Thiền râu tóc dựng đứng, giơ thủy ma thiền trượng chỉ Cao Thiên Long. Họ Cao, phải chăng là lão muốn nhân cơ hội hại chết Thánh giáo chủ sao, để mình ngồi lên ghế giáo chủ chứ? Cánh tay trái của Cao Thiên Long mềm nhũn rũ xuống, tựa hồ đã gãy rồi, sắc mặt áo não như đưa đám. Huynh đệ, ta không có ngờ tới, sau khi mà cho nổ tung vách đá, đoạn long thạch đột nhiên rơi xuống, chắc là cơ quan bị cái vụ nổ chấn động ảnh hưởng rồi. Hồ Văn Bằng, Hùng trưởng lão, Dương trưởng lão cũng một mực khuyên giải. Đúng vậy, Cao Tả Sứ cố nhiên là có lỗi, nhưng mà mới vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, khi cái vụ nổ xảy ra, đoạn long thạch cũng đã rơi xuống theo. cánh tay của Cao Tả Sứ cũng đã bị đập gãy đó. Cự thạch vạn cân, ai mà dám lấy tính mạng ra đùa giỡn chứ. Trước mắt, cứu thánh giáo chủ ra là quan trọng hơn, chớ có đoán lung tung nữa. Cho dù là võ công cao tới mức nào, bị cự dân thạch rơi xuống đầu, nhất định cũng sẽ quá thành bánh thịt. Lúc vụ nổ xảy ra, Cao Thiên Long muốn đi xem cái lỗ thủng. Kết quả không đề phòng, đoạn long thạch đã bất ngờ rớt xuống. Nếu không phải là lão nhanh chân lùi lại, đã bị đập chết tại chỗ rồi. Dù là như vậy, cũng sẽ bị gãy một cánh tay. Bên kia, đoạn long thạch, Bạch Liên giáo chủ dùng sức dỗ dỗ vách đá. Không nên xảy ra nội loạn. Bản giáo chủ tin tưởng Cao Tả Sứ sẽ không có phản bội thánh giáo. Mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy đoạn long thạch này ra đi. Đoạn thông đạo này có hình dáng giống như cái loa. Bạch Liên giáo chủ và Tàng Lâm ở đầu nhỏ, vị trí thấp. Bọn Cao Thiên Long, Ngã Khổ Thiền ở đầu lớn, vị trí cao hơn. Muốn đẩy đoạn long thạch ra, vậy là phải đẩy từ dưới lên, đẩy về phía cái đầu lớn của thông đạo. Đoạn long thạch là một cái tảng đá khổng lồ hình cầu. Bạch Liên giáo chủ dạn chân ra, đứng không ra chữ đinh, không ra chữ bát, dẫn khởi tầng thứ 8 của Bạch Liên hướng Nhật Thần Công, dùng sức đẩy lên. Nhất thời y phục của nàng không gió mà động, giống như là cánh bướm no gió, dần dần căng phồng lên. Bạch Liên giáo chủ thật là lợi hại, cự thạch dạng cân lại bị nàng đẩy mạnh cho tới nổi lung lai một cái. Nhưng mà bên kia, đoạn long thạch, bọn Ngã Khổ Thiền, Tử Hàng Yên khó lòng mà dùng sức. Một quả cầu đá khổng lồ như vậy không có chỗ nào có thể nắm được. Tuy rằng chỗ giáp với vách đá có khe hở nhưng mà không có đút lọt một cánh tay, làm sao mà có thể kéo nó về phía mình cho được chứ. Chỗ này chỉ có thể chứa được 4 người. Vì vậy Ngã Khổ Thiền và Tam Đường Chủ cùng ra trận. Có một người sử xuất Long Trảo Thủ, có người dẫn khởi Khống Hạt Công. Chỉ tiếc là tảng đá này không có tiện bám tay dùng sức. Có 10 thành công lực, ngay cả một thành cũng không xử ra được. Bên kia, đoạn long thạch, song trưởng của Bạch Liên giáo chủ cùng xuất, thúc giục thần công đến cực hạn, trán cổ trở nên đỏ ửng, đỉnh đầu bốc lên khí trắng, mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống. Này, này! Tần Lâm mới lớn tiếng kêu, nhưng Bạch Liên giáo chủ đang giận thần công, đạt tới cảnh giới giật ngã luôn dòng, làm sao có thể phân tâm đáp lời của hắn? Thật sự không nghe được sao chứ? Tần Lâm mới đảo mắt vài vòng, tuét miệng cười xấu xa, đi vài vòng xung quanh Bạch Liên giáo chủ, quan sát chăm chú thân hình lồi lõm cong vút tuyệt đẹp của nàng, lẩm bẩm nói: dốc người rất đẹp, cực cao eo nhỏ, mông tròn chân dài. Bình thời nàng mặc nhiều như vậy ta thật sự không có nhìn ra. Ồ cha, ngực vô cùng hoàn mỹ, nếu lớn hơn một chút nữa thì hay quá rồi. Khủng kiếp, bản giáo chủ nhỏ chỗ nào, ta mặc bó ngực đó. Bạch Liên giáo chủ nghĩ vậy thôi, mặc dù là vừa xấu hổ, vừa giận dữ, rất muốn phản bác, nhưng mà lại không có thể mở miệng được. Nàng đã thúc giục Bạch Liên hướng Nhật Thần Công đến cảnh giới tầng thứ 8, đỉnh phong rồi. Linh đài, một mảnh thanh minh, cho dù là cái tiếng nước chảy điếc tai, cũng nghe được lời của Tần Lâm hết sức rõ ràng. Bất quá, nội công của nàng vận chuyển nhanh chóng, đại tiểu chu thiên. Nếu như mở miệng, sẽ làm tiết chân khí ra ngoài, khiến cho nàng có khổ mà không có nói được. Giờ phút này bên kia, đoạn long thạch, Ngã Khổ Thiền và Tam Đường Chủ cũng đã thúc giục công lực tới cực điểm. Bạch Liên giáo chủ cảm thấy là đoạn long thạch có hơi động, dội vàng thu hồi cái tâm trạng có hơi tán loạn. Tâm không có tạp niệm, cúi người giận công đẩy mạnh đoạn long thạch. Đỉnh đầu của nàng bốc lên khói trắng nghi ngút, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, da thịt trắng như tuyết đã biến thành màu hồng. Kẻ biết người biết của tự nhiên là hiểu được lợi hại. Chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh đạt tới quá cảnh, tiêu hao bản nguyên của bản thân, mạo hiểm tán công thúc dục nội công đến cực hạn mới có dị tượng như thế. Ngay cả cao thủ nhất đẳng, đường thế như là Quy Đức Pháp Dương hay là trưởng giáo Võ Đan, vào giờ phút này cũng không có dám chọi thẳng chính diện cùng với Bạch Liên giáo chủ. Nàng không biết tư thế của mình hiện tại lọt vào mắt của Tần Lâm lại là một cảnh tượng khác. Bạch Liên giáo chủ cùng xuất song trưởng, cúi người đẩy cự thạch kia ra. Hai ngọn núi bị bó chặt hơi hạ xuống, hiện ra cái hình vòng cung hoàn mỹ. Y phục của nàng đã bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt thân thể mềm mại, càng làm nổi bật cái eo lõm mông lồi, da thịt hóa thành màu hồng, xinh đẹp hết sức là mê người. Không biết rằng tư thế này thích hợp với quyền thiền phụ hay là bạch hổ đằng đây. Tần Lâm từ phía sau lưng nhìn hai chân của Bạch Liên giáo chủ tách ra hai bên, nụ cười xấu xa trên mặt của hắn lập tức trở nên hết sức tà ác, dường như là có ý thử ngay tại chỗ vậy. Quyền thiên phụ và Bạch Hổ Đằng đều là có trong động quyền tử. Bạch Liên giáo chủ từng được Thanh Đại tặng sách, biết rất rõ ràng, nghe vậy mới đùng đùng nổi giận, chân khí cơ hồ đi nghịch đường. Nàng cố gắng nén lại đau đớn do nội tức đã nghịch hành, xoay người lại đánh một chưởng vào vai của Tần Lâm. Một tiếng bịch vang lên, lần này Tần Lâm không có còn đùa giỡn nói ra những lời bậy bạ như lão bà đánh lão công được nữa. Xương cốt toàn thân của hắn gần như là gãy hết, khiến cho hắn đau đến trợn mắt nhe răng. Chương 783 Cám dỗ chết người. Bạch Liên giáo chủ lau mồ hôi rịn ra trên trán, sửa khăn che mặt lại. Hơ, bản giáo chủ chưa có sử xuất tới một phần công lực, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nếu ngươi còn dám buông lời bất nhã, chớ có trách bản giáo chủ lạc thủ vô tình. Tần Lâm đang muốn nói cái gì đó, chợt ngã khổ thiền bên kia Đoạn Long Thạch kêu lên. Cái gì? Hành động của Ưng Khuyển triều đình nhanh vậy sao? Đúng vậy, họ Ngưu và họ Lục kia giống như là phát điên rồi, dẫn Ưng Khuyển triều đình ô ạt lục soát trên đồi. Nếu như không ra khỏi thông đạo, chúng ta sẽ bị dây khổn bên trong hang đá. Bạch Liên giáo chủ nghe đây là thanh âm của thủ hạ mình, Dương trưởng lão mới nhất thời lo lắng. Hang đá Long Du là hệ thống cái hang đá ngầm dưới lòng đất do hơn 20 hang đá lớn nhỏ tạo thành, bị Bạch Liên giáo dùng làm trụ sở bí mật. Xây thông đạo dĩ nhiên không chỉ là một chỗ. Cửa thông đạo chỗ tượng Phật Trúc Lâm Thiền Tự bất quá chỉ dẫn tới cái hang đá lớn nhất, có chiều rộng lớn nhất, bình thời dùng nhiều nhất. Bất quá những cái nơi khác còn có vài lối ra bí mật để mà sử dụng trong cái tình huống khẩn cấp. Vốn kế hoạch trước đây của Bạch Liên giáo chủ chính là bắt giữ Tần Lâm, sau đó cho nước dìm chết cái đám cẩm y hoàng giáo, thừa dịp bọn họ hốt hoảng từ mấy cái chỗ cửa động bí mật xông ra ngoài. Lúc này Tần Lâm đã bị bắt, không có rõ tình huống dưới đất, quan binh của triều đình như rắn không đầu sẽ rất dễ dàng phá vòng dây. Thế nhưng hiện tại mặc dù là Tần Lâm đã bị bắt rồi, Bạch Liên giáo chủ bị dây ở Đoạn Long Thạch, nhưng mà Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực vẫn là chạy trở về mặt đất rất mau. Hơn nữa tổ chức lục soát ngọn đồi trên quy mô lớn. Nếu là như vậy, mấy cửa ra bí mật sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Bạch Liên giáo đồ sẽ bị dây khốn bên trong hang đá, trở thành ba ba trong rọ rồi. Bạch Liên giáo chủ xoay chuyển tâm niệm thật nhanh. Sau khi mà biết rõ lợi hại, lập tức vỗ vào Đoạn Long Thạch kêu lớn. Cao tả sứ, ngã hữu sứ, các người mang giáo chúng đi mau đi, không có nên chờ đợi thêm nữa. Bản giáo chủ lệnh cho các người lập tức xông ra khỏi hang đá. Thừa dịp Tần Lâm vẫn còn trong tay của chúng ta, bọn họ như rắn mất đầu, mau mau phá vòng dây rời đi. Ngã khổ thiền cả kinh thất sắc. Thánh giáo chủ, hang đá đã bị nổ tung rồi, nước sông cũng đã tràn vào. Chỗ của ngài hiện tại thấp hơn mặt sông không ít. Nếu không có đẩy được Đoạn Long Thạch ra thì... Đúng vậy, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mà chúng ta tuyệt không có thể bỏ lại thánh giáo chủ. Cao Thiên Long ra sức dung dậy cánh tay còn lành lặn, tỏ rõ quyết tâm của mình. Bạch Liên giáo chủ lắc đầu một cái, thanh nằm cao vút, tràn đầy lực lượng. Quan binh lục soát ngọn đồi trên quy mô lớn như vậy, mấy cửa thông đạo bí mật sẽ bị phát hiện thôi. Các huynh đệ tỷ muội thánh giáo sẽ không có chạy thoát người nào. Các ngươi yên tâm đi, bản giáo chủ thần công cái thế, tự có biện pháp thoát thân. Đi mau đi, ai còn muốn dừng lại chốc lát, tức là vi phạm thánh dụ của giáo chủ, vi phạm giáo quy thánh giáo ta. Cao tả sứ, ngã hữu sứ, nếu mà bản giáo chủ có điều bất trắc, các ngươi phải tận tâm phò tá thánh nữ đó. Nói xong cái lời cuối cùng, nghĩ đến Asa, danh là thầy trò, tình như là tỷ muội, thanh âm của Bạch Liên giáo chủ cũng có hơi kích động. Bạch Liên giáo đứng vững vàng ngàn năm không ngã, đối nghịch với nhiều đời của Dương triều. Tất nhiên, giáo quy vô cùng xâm nghiêm. Các cao thủ bên ngoài của Đoạn Long Mạch nghe vậy không có dám tranh cãi nữa, ngã khổ thiền khóc lớn, giọng mạnh thủy ma thiền trượng xuống một cái, xoay người rời đi. Ân đức của giáo chủ thuộc hạ vĩnh viễn khó quên. Cao Thiên Long khom lưng thi lễ một cái mới rời đi, vẻ mặt bi thương vạn phần. Chỉ có mấy vị tâm phúc Hồ Văn Bằng nhìn thấy rõ ràng vẻ mừng như điên dại trong đáy mắt của vị phụng thánh tả sứ này. Nghe cái đám thuộc hạ bên ngoài Đoạn Long Thạch rời đi, Bạch Liên giáo chủ thở ra một hơi thật dài, định thần lại trong giây lát, quay đầu lại chợt thấy nước sông đã tràn ngập dưới chân, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên nhanh chóng. Trong mắt của nàng không khỏi toát ra một vẻ sợ hãi. Bạch Liên giáo chủ cũng có lúc sợ sao? Tần Lâm mới dựa chết người vào trong vách đá, quẩy chân tỏ vẻ bất cần, đạp cho bọt nước văng khắp nơi. Bạch Liên giáo chủ cảm thấy là buồn bã, liếc Tần Lâm một cái. Bản giáo chủ đồng quy ư tận với quan trưởng ấn Bắc Tránh Phủ Ti cũng coi như là rất xứng đáng. Thật ra nàng muốn nói sống không có thể cùng giường, chết cũng là muốn cùng quyệt, có đúng không? Tần Lâm làm bộ lắc đầu thở dài, lại nhìn Bạch Liên giáo chủ với vẻ si mê. Hãy nghe ta nói đi, dù sao hai ta phải là cùng nhau đi gặp Diêm Dương gia, không bằng khoảnh khắc cuối cùng này cùng nhau tìm khoái lạc. Thấy nàng còn trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp như hoa, nhưng mà nhìn qua dường như cũng chưa có hề nếm trải ái tình nam nữ. Nếu chưa biết khoái lạc chốn nhân gian đã phải hồn quy tiên cảnh rồi, ngay cả ta cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho nàng. Ngươi! Bạch Liên giáo chủ giận cho đến nỗi muốn cho Tần Lâm một cái tát, nhưng mà không biết vì sao chợt lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Không nghĩ tới sống chết trước mắt, bản giáo chủ còn không có nhìn thoáng được như cái tên khốn người. Thánh giáo chúng ta có vô sinh lão mẫu quê quán chân không, sau khi mà chết sẽ không có đi gặp Diêm Dương gia. Nếu như trước khi chết ngươi chịu quy y thánh giáo, như vậy chúng ta coi như là cũng có thể... Bạch Liên giáo chủ nói tới đây mặt đỏ cho tới mang tai, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, đôi mắt đẹp tha thiết nhìn chằm chằm Tần Lâm, tựa hồ hết sức là hy vọng hắn sẽ bằng lòng quy y thánh giáo của nàng. Cả đời này nàng đã làm thay cho Bạch Liên thánh giáo quá nhiều chuyện rồi, dâng hiến sinh mạng cho vô sinh lão mẫu, thế nhưng hiện tại trước khi chết vô số ý nghĩ ly kỳ cổ quái xông lên trái tim, nàng là muốn điên cuồng, muốn làm ra cái chuyện khác thường, muốn chân chính vì mình mà sống, dù là chỉ trong chốc lát cũng đã đủ rồi. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, hắn chẳng qua là trêu đùa Bạch Liên giáo chủ thành thói quen mà thôi, không hề nghĩ tới sẽ được đáp lại như vậy chứ. Cho dù là vừa rồi tỏ ra si mê, nhưng mà cũng đã quá nữa là giả dờ. Sao hả? Chê ta không đẹp sao chứ? Bạch Liên giáo chủ mới chợt lột khăn che mặt xuống, chỉ thấy nàng mũi thẳng tai sinh, trong đôi mắt lạnh như là băng, như có lửa. Mày kiếm anh khí bừng bừng, môi đỏ mọng khẽ nhếch tràn đầy cái vẻ cám dỗ, da thịt còn chưa có hết sắc đỏ, mồ hôi tót ra, mang theo một mùi thơm hoa đàm, quả thật là hết sức dụ hoặc người ta. Trong lúc nguy hiểm lại có cám dỗ giết người, núi băng sương lạnh phản xạ ánh mặt trời nóng bừng đỏ rực, tình cảnh hoàn toàn tương phản như vậy lại hết sức là hòa hợp trên người của nàng, lộ ra vẻ tự nhiên mà chất phác. Không thể nghi ngờ nhan sắc của Bạch Liên giáo chủ cũng giống như là võ công của nàng vậy, xuất trần tuyệt thế. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, mắt thấy nước sông đã dâng lên ngập đến bắp chân mới vội vàng nói, giáo chủ, thật ra thì ta muốn nói là, hãy ghi nhớ tên của ta, Bạch Sương Hoa. Chương 784, phối hợp ăn ý. Hai tay của Bạch Liên giáo chủ bưng lấy mặt của Tần Lâm, vừa như phát tiết, vừa như tỏ rõ quyết tâm, bất ngờ hôn mạnh hắn một cái, động tác nhiệt tình mà vụng về. Mùi thơm hoa đàm xông vào mũi của Tần Lâm, băng sơn mỹ nhân trở nên nhiệt tình như lửa, môi mềm mại quấn quýt thật chặt vô môi hắn, động tác vụng về, răng của nàng nhiều lần đè ép vào môi của hắn đào nhói. Không hổ là Bạch Liên giáo chủ, Bạch Sương Hoa thật đúng là thô bạo. Tần Lâm lại gấp cho đến độ sắp điên, miệng kêu ú ớ không ngừng. Thế nhưng môi của hắn đã bị Bạch Sương Hoa quấn lấy, cho nên là Thanh Nam hết sức hàm hồ, khiến cho nàng nghe không rõ. Không có thể làm gì được, Tần Lâm chỉ đành phải tàn nhẫn cắn mạnh vào môi của Bạch Sương Hoa một cái. Nỗi đau khiến cho thần trí của Bạch Sương Hoa tỉnh táo hơn nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không hiểu ý của hắn. Thật ra thì ta có biện pháp chạy thoát mà. Tần Lâm vịn tay vào vách đá, thở hào hển một hồi. Cái gì? Bạch Sương Hoa trợn to hai con mắt, chợt cảm thấy vừa tức tối vừa xấu hổ. Chẳng trách nào có tên khốn này nói năng bại hoại giống như không có chuyện gì. Thì ra hắn đã sớm có biện pháp sao? Như vậy mới vừa rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt trắng như tuyết của vị giáo chủ đại nhân này trở nên đỏ ửng, còn đỏ hơn cả vừa rồi, dốc hết toàn lực, giận công đẩy Đoạn Long Thạch. Lúc này tính mạng quan trọng hơn, Tần Lâm cũng không có chờ cho nàng xấu hổ, vội vàng chỉ vào nước sông đang dâng lên. Nhìn xem, nước sông sắp đến đùi rồi đó, ta sẽ nói tóm tắt. Mới vừa rồi tuy là có trong ngoài 5 người, nhưng mà ác hẳn 4 vị bên ngoài kia cũng không có dùng lực được. Thật ra thì một mình nàng đã có thể đẩy cho Đoạn Long Thạch hơi giãn ra rồi. Tính ra nếu có thêm mấy ngàn cân lực đạo là có thể đẩy ra được. Tuy Đoạn Long Thạch nặng cho đến vạn cân, nhưng mà thông đạo dốc xuống dưới, Bạch Sương Hoa đẩy chết lên trên đã tiết kiệm được không ít lực. Đáng tiếc đã quá nặng, chính nàng cũng hiểu. Nếu như có thêm vài ngàn cân lực đạo là có thể đẩy Đoạn Long Thạch lên trên. Nếu như người bị dây ở bên trong là bọn Ngã Khổ Thiền, Cao Thiên Long, vậy cũng có thể phụ một tay. Nhưng là Tần Lâm, ta cũng biết, chỉ cần thêm 2-3 ngàn cân lực đạo là có thể đẩy Đoạn Long Thạch ra. Nhưng mà từ đâu tới mấy ngàn cân lực này chứ, người có được sao? Bạch Sương Hoa thở phì phò. Lúc này á, bình tĩnh thảo luận cái phương pháp chạy trốn lại càng cảm thấy xấu hổ vì hành động mới vừa rồi. Nàng nói chuyện với Tần Lâm lại rất giống như tình nhân làm nũng vậy. Tần Lâm mới cười, tay chỉ mặt nước vẫn đang dâng lên không ngừng. Là nước sông này có thể nhấn chìm chúng ta, cũng là cái nước sông này có thể cứu chúng ta thoát hiểm đó. Nói như vậy là có ý tứ gì? Bạch Sương Hoa chớp chớp mắt, nghi hoặc không hiểu. Vẻ mặt lạnh lùng trong mắt đã tan đi rất nhiều. Hai hàng lông mi dài cong vút chớp liên hồi, thần thái hết sức mê người. Ngốc thật, Tần Lâm kềm lòng không được, muốn đưa tay gõ đầu của nàng, nhưng mà dưới ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm của Bạch Liên giáo chủ, rốt cuộc hậm hực thu tay về. Được rồi, chẳng lẽ nàng không có biết lực đẩy của nước sao? Nước có thể chở thuyền, đá cũng giống như vậy thôi, cho dù đá có nặng hơn nước nên không có thể nổi lên, nhưng mà ngâm ở trong nước cũng sẽ phải chịu cái lực đẩy của nước, cho nên sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với bình thường. Nghe đến đó, Bạch Sương Hoa mới chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, lát nữa thế nước dâng lên, Đoạn Long Thạch ngâm ở trong nước sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Đến lúc đó sẽ vận công để mà đẩy. Bất quá, thế nước tăng lên tốc độ cực nhanh. Đang khi mà nói chuyện, đã ngập qua thắt lưng. Âm thanh của Bạch Sương Hoa đột nhiên thấp xuống, tựa hồ có chuyện khó khăn. Tần Lâm mới cao mày lại. Sao hả? Nàng làm không được sao? Thử một chút đi. Bạch Sương Hoa cắn cắn đôi môi, tựa hồ hết sức là bất đắc dĩ, hạ quyết tâm. Chẳng lẽ nàng sợ đến lúc đó bị nước ướt thân à? Tần Lâm mới cười hăng hắc xấu xa, quan sát giáo chủ đại nhân. Lúc này nước sông đã dâng đến bụng rồi. Quần lụa màu đen dán sát vào thân thể của nàng. Dốc người yêu kiều lả lướt càng thêm nổi bật. Lát nữa, toàn thân của nàng ngâm trong nước, y phục bị thấm đẫm nước, dán sát vào da thịt, sẽ là một cảnh đẹp biết dường nào chứ. Tần Lâm chép miệng, nước sông dâng đến ngực rất nhanh, không gian đã trở nên nhỏ đi rất nhiều. Cộng thêm không gian thông đạo nhỏ hẹp, dần dần hô hấp đã trở nên khó khăn. Không được, ta không có làm được đâu. Thanh âm của Bạch Sương Hoa rung lẩy bẩy, cả người phát run. Khuôn mặt mới vừa rồi còn bởi vì giận công biến thành màu đỏ, lúc này đã trắng bệch như cái tờ giấy. Nàng có nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm đối với nước sâu. Năm nàng vừa 5 tuổi, một trận hồng thủy phá hủy quê nhà, phá luôn cả ký ức tuổi thơ của nàng về cha mẹ hết sức thương yêu mình. nàng ôm cành cây mà mẫu thân giao cho trước khi mà bị nước cuốn đi, trôi dạt không biết bao lâu, ngẫu nhiên đã gặp được Bạch Liên giáo chủ đời trước cứu giúp, thu vào môn hộ, sau lên chức thánh nữ rồi lên ngôi giáo chủ. Mặc dù đã cách 20 năm, Hồng Thủy vẫn là ký ức kinh khủng nhất trong tiềm thức của nàng. Mặc dù đã giấu nỗi sợ hãi sâu tận đáy lòng, không hề để lộ ra, nhưng mà tới giờ phút này, tình cảnh nước sông không ngừng dâng lên. Cảm giác toàn thân ngâm trong nước đã đưa nàng trở về ký ức như một cơn ác mộng lúc 5 tuổi. Trong cơn Hồng Thủy kia, Bạch Sương Hoa, thân là Bạch Liên giáo chủ, rốt cuộc lúc này đã để lộ ra điểm yếu trong lòng của mình. Tần Lâm thấy nàng sợ cho tới mức như vậy, tuy không có hiểu rõ lắm nguyên nhân, nhưng mà cũng mơ hồ đoán được vài phần, bèn đưa một cánh tay ra đỡ lấy nàng. Không có nghĩ tới, Bạch Sương Hoa như vừa gặp được cọng rơm cứu mạng trong cơn Hồng Thủy, đầu tiên là ôm lấy cánh tay, tiếp theo liền bò lên trên người của Tần Lâm, hai chân quấn vào bên hông của hắn, hai tay ôm thật chặt vào cổ của hắn, tư thế giống như là một con koala thật lớn. Chẳng qua là thân thể của nàng lạnh băng run lẩy bẩy, răng trên răng dưới da vào nhau lách cách, khiến cho Tần Lâm buồn cười cũng không có cười được, không thể làm gì khác hơn nhẹ vỗ lưng của nàng, mềm mỏng nói: "Ngoan, chớ sợ, chớ có sợ, có ta mà." Vì sao mà cành cây mà mình ôm lấy lần này lại biết nói như vậy chứ? Bạch Sương Hoa bất chấp hết thảy trong bóng tối lạnh lùng, giữa cái Hồng Thủy vô tận vô biên, dường như chỉ có chỗ này là ấm áp hiếm có. Vì vậy, nàng càng ôm thật chặt Tần Lâm. Nếu như là bình thời, Tần Lâm còn cầu cho mỹ nhân ôm mình như vậy, mấy canh giờ luôn. Nhưng mà lúc này, lòng hắn như là lửa đốt, thấy nước sông đã ngập lên đến ngực, không có thể làm gì khác hơn nhào xuống nước. Bạch Sương Hoa bị nước vào trong miệng làm cho ho sặc sụa, hai tay quơ quào loạn xạ, cào ra mấy vết trảo ửng đỏ trên mặt của Tần Lâm. "Này, nếu nàng không bình tĩnh lại, cả hai chúng ta sẽ chết đuối ở chỗ này đó." Tần Lâm đứng thẳng người lại, hất một dốc nước lạnh lên mặt của Bạch Sương Hoa. Bạch Sương Hoa mơ mơ màng màng, chỉ nhớ mới vừa rồi mình đã nằm mơ, dường như lại trở về cơn ác mộng lúc mình 5 tuổi. Nhưng mà lần này không còn ôm cành cây mặc cho nước cuốn đi, mà là trèo lên một cây đại thụ vừa cao vừa ấm áp. Trong cơn tuyệt vọng vì tao ngộ cơn Hồng Thủy, có được một cây đại thụ như vậy thật là hạnh phúc khó được. Trong lúc nàng đang thầm cảm thấy là may mắn, thình lình đại thụ ngã xuống khiến cho nàng chìm vào trong nước. Sau khi mà tỉnh lại, nàng mới lập tức hiểu ra đó không phải là đại thụ gì cả, rõ ràng chính là Tần Lâm. Mà cái chỗ này không phải là Hồng Thủy vô biên vô tận, mà là trong hang đá nhỏ hẹp tối tăm dưới lòng đất. Trước đoạn long thạch cản đường, phía sau nước sông đã nhanh chóng dâng lên. Nàng có thể làm được, nội công của nàng vô cùng cao thâm, chỉ cần hít một hơi chân khí là có thể chống đỡ rất lâu đó. Tần Lâm cầm tay của Bạch Sương Hoa, nhìn vào mắt của nàng, lòng tin mười phần nói: "Ta tin tưởng nàng." Bạch Sương Hoa gật đầu một cái thật mạnh. So với trận Hồng Thủy lúc 5 tuổi, chỉ có một cành cây lên đên theo dòng nước, lần này có thêm một Tần Lâm sống sờ sờ, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nước đã lên đến càm rồi, Bạch Sương Hoa mới dùng khí đan điền thúc giục công lực đến 12 thành, song chưởng mới chậm rãi đẩy ra, lặng lẽ không một tiếng động vỗ vào đoạn long thạch kia. Nhất thời một tiếng ầm rất lớn vang lên, đoạn long thạch va chạm vào vách đá phát ra cái tiếng vang làm cho người ta ê răng, lung lay rất mạnh. Tuy rằng không có bốn người bọn ngã khổ thiền ở đối diện dụng kình, thế nhưng lần này lung lay nhiều hơn trước. Đây chính là cái hiệu quả của nước sông dâng lên. Vì sao mà vẫn chưa được vậy? Sau khi Bạch Sương Hoa đẩy lần này, sắc mặt lập tức trở nên bừng đỏ, cật lực thở hổn hển vài cái, xem ra dùng sức cũng đến cực hạn rồi. Vẫn là nên chờ thêm. Tần Lâm mới ngăn nàng lại: "Tiết kiệm sức lực một chút đi, đợi lát nữa thử lại. Bây giờ đoạn long thạch chỉ mới ngập hơn một nửa trong nước, nhận được cái lực đẩy vẫn còn rất ít, chờ nó hoàn toàn ngập dưới nước ắt là sẽ được thôi." Nước đã lên đến mức không cách nào mà đứng thẳng rồi, Bạch Sương Hoa lấy tay níu đoạn long thạch khiến cho mặt mũi của mình ngoi lên trên mặt nước, có hơi tâm hoảng ý loạn. Đoạn Long Thạch ngâm trong nước như vậy, chẳng phải là chúng ta cũng sẽ bị chìm xuống dưới nước sao? Không quan hệ, ta sẽ dìu nàng bơi. Tần Lâm mới đưa tay ra, thành khẩn nói. Buông lỏng, chớ có lộn xộn, đừng có hoảng hốt, giao mình cho ta là được rồi. Bạch Sương Hoa nắm tay của Tần Lâm không chậm trễ chút nào. Theo lời của hắn nói, hoàn toàn buông lỏng, mượn một chút lực đạo trên tay của hắn truyền tới, quả thật đã nổi trên mặt nước. Các bạn vừa nghe xong tập 192 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.